Dược thần, chương 1484, sinh tử vây săn, góc truyện audio.com, cuối cùng các ngươi chịu xuất hiện, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục làm rùa đen rút đầu, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ ngày mai có nên hủy diệt linh đấu thành hay không, nhưng các ngươi đã kịp thời xuất hiện tránh ta tốn công ra tay. Khảo địch lợi á chậm rãi bay lên không, cười lạnh lên tiếng. Hãy bớt nói nhảm đi, các ngươi còn có đồng bọn cùng đến phải không? Đang ở đâu đây, bảo bọn hắn đều xuất hiện đi. Bỉ Tư Pháp Mỗ lạnh lùng nhìn Khảo Địch Lợi Á lên tiếng. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ đang làm gì vậy? Song phương nói chuyện với nhau làm dân chúng bên dưới không khỏi nghi hoặc, tựa hồ bên trong còn có ẩn tình gì. Ha ha, đối phó ba người các ngươi có một mình ta là đủ rồi. Khảo Địch Lợi Á không khỏi cười ha ha. Tốt, đôi mắt Bỉ Tư Pháp Mỗ bắn ra hai luồng tinh mang. Đạo thần hồng, kiền thúy lợi lạc xuất thanh, hạ. Tay phải hắn cầm sinh mệnh quyền trượng, mạnh mẽ đánh ra, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm lãnh khốc. Sinh mệnh thủ vọng, oanh, lực lượng cổ xưa tràn đầy tang thương từ trong cơ thể Bỉ Tư Pháp Mỗ phóng thích ngưng tụ trên sinh mệnh quyền trượng, thanh sắc quang hồng từ linh tinh trên đầu trượng nổ bắn ra, phá vỡ hư không hung hăng đánh tới Khảo Địch Lợi Á. Thanh mộc thần trượng, thiên địa tù lung, thủy mộc niên hoa, đoạt thiên tạo hóa. Mệnh vận chi hà, hàng lâm nhân gian, mệnh vận chi luân, trừng ác dương thiện. Cùng lúc đó hai người mạch khắc cách lôi địch cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng không chút do dự xuất thủ. Linh trượng xanh biếc trong tay Lam Nguyệt Cổ Sâm nhanh như thiểm điện bay lên không trung, thúy lục sắc linh trượng đón gió liền trướng, lập tức hóa thành một sợi dây leo cực lớn gần trăm trượng, trên dây leo từng đạo khí tức huyền ảo thâm thúy lưu chuyển linh hoạt như một đầu cự xà, không ngừng du động uốn lượn trực tiếp bao phủ về hướng Khảo Địch Lợi Á. Đồng thời một đạo thanh lam song sắc quang mang từ trong đôi mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm bắn ra, xông thẳng về hướng Khảo Địch Lợi Á. Dưới chân mạch khắc cách lôi địch hiện ra một con sông mệnh vận thật dài, vô số quang ảnh đại biểu vận mệnh hiện lên giữa dòng sông, thể hiện ra sinh lão bệnh tử. Thân hình mạch khắc cách lôi địch từ trong sông vận mệnh lập tức đi tới trước mặt Khảo Địch Lợi Á, trong tay hắn vận mệnh chi luân tản ra khí tức kinh thiên, pháp tắc vô tận chảy xuôi oanh về hướng Khảo Địch Lợi Á. Không hề do dự, không chút dừng lại, khi ba người Bỉ Tư Pháp Mỗ xuất hiện chỉ nói hai câu lập tức động thủ, ba người đều thi triển chiêu thức cường hãn nhất của mình, muốn lập tức đánh chết Khảo Địch Lợi Á. Đây là kế hoạch mà ba người đã sớm thương lượng xong khi trên đường chạy đến, đây là cuộc chiến sinh tử, mọi người rất có thể sẽ vẫn lạc, không có đúng sai, không có công chính, mục đích duy nhất là phải đánh chết địch nhân, cứu vớt đại lục. Các người ba người Bỉ Tư Pháp Mỗ không chút do dự cùng ra tay, căn bản không hề có chút dấu hiệu báo trước, làm sắc mặt Khảo Địch Lợi Á không khỏi đại biến, trong đôi mắt lóe ra vẻ dữ tợn. Viêm thần thiên diệt quyền. Thần là thánh linh sư đỉnh phong, đối mặt nguy cơ trong lòng Khảo Địch Lợi Á trở nên bình tĩnh lại, ánh mắt hung hoành, hỏa diễm vô tận từ trong thân thể nàng bốc cao, lực lượng đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, trực tiếp oanh ra một quyền. Hỏa diễm cự quyền xuất hiện ngay trong hư không, từng đạo hỏa diễm bốc lên đem hư không đốt cháy thành từng khe hở màu đen, bên trong hỏa diễm cự. Góc truyện audio.com quyền có những hư ảnh như ma thần ẩn hiện, hung hăng kích lên thiên địa tù lung của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Oanh long long thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, trời đất như sụp đổ, từng đạo hỏa mang sáng chói xông thẳng lên trời, thiên địa tù lung của Lam Nguyệt Cổ Sâm bị một quyền oanh bạo, vô số dây leo như du xà tươi tán vẩy ra, hóa thành mộc hệ linh lực nguyên tố đầy trời, hỏa diễm cự quyền đánh bay thiên địa tù lung thế đi không giảm, cùng thanh lâm thần quang trong mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm bắn ra va chạm một chỗ cùng nhau hủy diệt. Nhưng giờ phút này công kích của Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng mạch khắc cách lôi địch đã tới. Viêm thần cực đạo quyết cực đạo thang long quyền, toàn thân Khảo Địch Lợi Á bốc cao hỏa diễm, hai đấm phân biệt công kích Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng mạch khắc cách lôi địch hung hăng đánh tới. Oanh long, bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn trong hư không hai đạo hỏa diễm cự long gầm thét xuất hiện, ba đạo lực lượng vô cùng đáng sợ va chạm lẫn nhau, chấn kinh thiên không, ba đạo hào quang giao nhau xông lên phía chân trời. Hai đạo quang mang sáng chói xuyên thẳng thiên không, đem tầng mây trực tiếp xuyên thấu, hư không bị xung kích thành không gian lỗ thủng cực lớn, cảnh tượng giống như ngày tận thế tiến đến, mọi người đứng thật xa ngàn dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây là công kích gì, đem cả bầu trời đều đánh thủng, thật là đáng sợ. Khu vực trung ương chấn động, thiên hạ phải sợ hãi, cường giả khắp các nơi đều có thể cảm ứng, đều nhìn về phương hướng này tràn đầy rung động. Hai đạo linh mang phá tan thiên địa xiềng xích, là ai giao thủ? Toàn bộ dân chúng đều chấn kinh, không ít cường giả vội vàng lao nhanh về hướng Linh Đấu Thành, bọn họ hiểu được tại Linh Đấu Thành nhất định đã xảy ra đại sự. Loại lực lượng này đáng sợ cũng may xuyên lên bầu trời, nếu bộc phát dưới mặt đất chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm đều phải trầm luân. cũng có cường giả trong lòng run sợ. Thánh cấp cường giả cửu giai liền có được năng lực hủy thiên diệt địa, một trường có thể chụp vỡ ngọn núi cao, nhưng uy lực của hai đạo cột sáng kia viễn siêu thánh linh sư bình thường, nếu như lan tràn trên mặt đất cả phiến đại địa đều phải sụp đổ. Trên bầu trời đấu linh thai, Khảo Địch Lợi Á đón nhận chiêu công kích của ba người bị Tư Pháp Mỗ thân hình bật lùi thật nhanh, miệng phun máu tươi tung tóe. Tuy nàng thông qua việc hấp thu thần tắc mảnh vỡ đạt tới cửu giai đỉnh phong cực hạn, nhưng bị Tư Pháp Mỗ cùng mạch khắc cách lôi địch, một người là sinh mệnh hệ linh sư, một người là vận mệnh hệ linh sư, đều là thuộc tính đặc thù, không phải thánh linh sư đỉnh phong bình thường có thể so sánh, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm là thủy mộc song hệ, mặc dù chỉ là cửu giai cao cấp nhưng không hề kém hơn thánh linh sư cửu giai đỉnh phong. Ba người liên thủ công kích Khảo Địch Lợi Á nhất thời khinh thường lập tức liền bị tổn thương không nhẹ. Ta muốn các ngươi chết, hết thảy đều phải chết. Khảo Địch Lợi Á lau máu tươi nơi khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn nhìn qua ba người bị Tư Pháp Mỗ. Trước tiên giết ngươi rồi nói sao? Bị Tư Pháp Mỗ bọn họ không hề có chút do dự, lại tiếp tục ra tay, muốn trong thời gian nhanh nhất phải đánh chết Khảo Địch Lợi Á. Lực lượng cuồn cuộn đáng sợ xông thẳng về hướng Khảo Địch Lợi Á. Đây gọi là tác phong của đệ nhất cường giả Tư Đặc Ân Đại Lục sao, thật khiến cho ta thất vọng. Thanh âm lạnh băng tràn ngập sát ý từ gocchuyenaudio.com. Chân trời chợt vang vọng lại, chỉ tích tắc một cỗ uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả linh đấu thành. Cỗ uy áp vô cùng khủng bố, ẩn chứa thần tính nhàn nhạt làm vô số dân chúng cùng cường giả có mặt trong lòng dâng lên cảm giác muốn quỳ bái. Cách chương.